Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, Phủ Lục, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3029, đổi mới thời gian, 2018-01-08-48, 25, đường đi rất rộng lớn, cũng đã đạt đến 10 dặm lớn nhỏ. Nhưng mặc dù như thế, nơi này dòng người thật sự là quá lớn, chen vai thích cánh, rất chen chúc, mà trên đường phố, mà là trải rộng đủ loại nhỏ chặn cửa. Những cái này chặn cửa chính là ở nơi này tiến hành bày bán ngăn vị. Chặn cửa vị trí cũng không lớn, ước chừng 2 người rộng mà thôi. Ngoại trừ hai bên đường phố là chặn cửa bên ngoài, trên đường phố còn bị phân chia thành nhiều cái chặn cửa. Có thể nói, ngoại trừ để lại cho người đi đường đầy đủ thông đạo bên ngoài, còn lại địa phương cùng đều là chặn cửa. Có thể nghĩ, 1000 dặm dài đào bảo nhai, tổng cộng có bao nhiêu dạng này chặn cửa? Mấy chục vạn, mấy trăm vạn, hay là mấy ngàn vạn chặn cửa? Nếu có mấy ngàn vạn chặn cửa, như vậy mỗi một ngày thu nhập liền tương đối khả quan. Dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung đều không quá đáng. Diệp Dương cũng đã tiến nhập đến đào bảo nhai bên trong. Nhìn thấy ở trong này bày bán đồ vật, đó thật đúng là rực rỡ muôn màu. Người nghĩ không đến đồ vật, nơi này đều có. Lúc này, Diệp Dương trên người liền chỉ có một khối thân phận lệnh bài. Đồ vật khác tây, cùng đều ở tử phủ không gian hoặc là thể nội. Bởi vậy, ở trên đào bảo nhai là sẽ không xuất hiện bị người đánh cắp trộm đồ vật tình huống. Dù sao, mỗi người đều là dạng này cất giữ bảo vật, ngoại trừ một ít không cách nào thu vào không gian bảo vật hoặc là tử phủ không gian bên trong đồ. Vật bên ngoài, uy năng kinh khủng viễn cổ thần khí, đi qua không nên bỏ qua. Thần mộ bên trong xuất hiện tuyệt thế bảo vật, chỉ đổi thần thạch, giá thấp bán ra, thần đan, diệu thủ về xuân thần đan, lão bản. Cái này pháp bảo bán thế nào? Cái gì? Mắc như vậy? Đủ loại tiếng la, đủ loại co kè mà cả thanh âm bên tai không dứt. Dạng này Diệp Dương có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Hắn lại cảm giác được bản thân về tới thế tục, tiến vào thế tục thời gian phiên chợ một dạng. Nơi này xác thực cùng phiên chợ một dạng. Ngoại trừ nơi này đều là thần bên ngoài, còn có bày bán đồ vật tương đối cao cấp bên ngoài. Diệp Dương chậm rãi trong đám người đi tới, nhìn xem đông đảo bày bán đồ vật, nhưng là cũng không có xuất thủ ý tứ. Hắn có đủ nhiều thần thạch, nhưng nơi này ngư long hỗn tạp, nếu như tại không xác định tình huống dưới, hắn là sẽ không tùy tiện ra tay mua sắm. Dù sao, cho dù ở trong này mua phải hàng giả, Thất Tinh Thành phương diện cũng sẽ không phụ trách, bọn họ chỉ là cung cấp một đầu đào bảo nhai thôi. Đi trong chốc lát, Diệp Dương đột nhiên phát hiện được một cái tương đối đặc thù chặn cửa. Cái khác chặn cửa cơ hồ đều là ba tầng trong ba tầng ngoài bị bao quanh. Nhưng cái này chặn cửa lại là lạnh lùng thanh thanh, cơ hồ là không người hỏi thăm. Đại thúc, nguyên lai ngươi ở nơi này đây. Diệp Dương đi vào đi qua, có chút kinh ngạc dò hỏi. Nguyên lai. Cái này ngăn chủ chính là lúc ấy Diệp Dương vào thành thời điểm gặp được cái kia nhiệt tâm đại thúc. Hắn quả nhiên là ở trong này bày bán. Nhưng Diệp Dương cho đã đoán đúng. Bất quá, hắn sinh ý cũng không tốt. Quá vắng lạnh, nhìn thấy Diệp Dương, đại thúc thần linh sắc mặt có chút xấu hổ. Sinh ý quá vắng lạnh, đại thúc đều có điểm không có ý tứ a. Đại thúc, người sinh ý làm sao như thế quạnh quẽ? Diệp Dương đi tới, có chút hiếu kỳ dò hỏi, cùng với những cái khác chặn cửa trưng bày thiên kỳ trăm dạng. Nhiều mặt đồ vật không giống, đại thúc chặn cửa bên trên chỉ là trưng bày có hạn mấy loại bảo vật. Phù lục không nhiều, chỉ có mấy loại, không đến 10 cái, hơn nữa yết giá còn không thấp. Giá tiền thấp nhất đều cần một khối thần thạch, mà yết giá cao nhất một cái phù lục thế mà đạt đến 100 khối thần thạch. 100 khối thần thạch, đối rất nhiều người tới nói, đã là giá cao, dùng 100 khối thần thạch tới mua một khối thoạt nhìn cũng không thế nào phù lục. trừ phi đầu óc cháy hỏng. Trên thực tế, Diệp Dương phát hiện được, phàm là ở trong này đi qua người, đều chỉ là nhìn thoáng qua những cái này phù lục, căn bản liền không có dừng lại. Mặc dù có cá biệt đối những cái này phù lục cảm thấy hứng thú, chỉ thấy đến những cái kia giá cao yết giá sau đó, nhưng cũng lắc lắc đầu rời đi. Mà đại thúc thần linh thì là không nói cái gì, liền chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ này, giống như Khương Thái Công câu cá nguyện giả mắc câu một dạng. Chỗ nào có bộ dạng này buôn bán? Diệp Dương có chút im lặng. Đại thúc, sao không gào to a? Chỉ ít người muốn nói ra bản thân phù lục ưu thế nha. Diệp Dương cười nói ra. Biết hàng người tự nhiên sẽ biết hàng. Không cần đến gào to. Đại thúc nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương im lặng cười một tiếng. Nhìn về phía trên mặt đất trưng bày những cái kia phù lục. A, một hồi sau, Diệp Dương không khỏi kinh dị lên tiếng. Những cái này phù lục, nhìn bề ngoài tương đối phổ thông, thậm chí làm được có chút thô ráp, nhưng cẩn thận nhìn sang mà nói, có thể phát hiện được phù lục bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Bộ dáng mặc dù xấu xí, thô ráp, nhưng những cái này phù lục đều rất cường đại, tuyệt đối không phải phổ thông phù lục. Hơn nữa đại thúc thần linh yết giá cũng không cao, thậm chí Diệp Dương càng là cảm thấy yết giá có chút thấp. Diệp Dương mình cũng tinh thông phù lục, hắn thế nhưng là chiếm được nhân tộc chí tôn truyền thụ, có thể dùng lực lượng ngưng tụ thành phù lục. Tuy nói đại thúc thần linh những cái này phù lục cùng Diệp Dương nắm trong tay phù lục có chút không giống, chính là lấy phù chỉ loại hình chế thành, nhưng mọi người đều là phù lục, bản chất đều là giống nhau. Lại nếu như tự thân không tinh thông phù lục mà nói, là không thể nào chế tạo ra như thế cường đại phù lục. Nếu như những cái này phù lục đều là đại thúc thần linh bản thân chế tạo mà nói, đại thúc thần linh tuyệt đối là một cái tinh thông phù lục người, mà không chỉ có chỉ là một cái phổ thông đại thần. Diệp Dương suy đoán, đại thúc chân chính thực lực tuyệt đối viễn siêu đại thần. Thậm chí, đại thần cảnh giới đều không phải đại thúc thần linh chân chính cảnh giới. Đại thúc, những cái này phù lục đều là ngươi tự chế đây. Diệp Dương thờ ơ dò hỏi. Không sai, ta cũng không có cái gì yêu thích. Duy nhất yêu thích chính là nghiên cứu phù lục. Đủ loại tài nguyên đều bị ta vùi đầu vào nghiên cứu trong phù lục đến. Cho nên, ta mới như thế nghèo rớt mùng tơi. Đại thúc thần linh có chút không có ý tứ nói ra. Nghiên cứu phù lục, đặc biệt là đại thúc thần linh loại phương thức này thật là 10 phần tiêu hao tài nguyên. Đại thúc nói như vậy, cũng giải thích thông, ta xem ngươi những cái này phù lục uy năng đều cực lớn a. Thế mà luân lạc tới không người hỏi thăm hoàn cảnh, thật sự là đáng tiếc. Diệp Dương lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đại thúc thần linh nhãn mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Ngươi cũng hiểu phù lục. Diệp Dương mỉm cười, hiểu sơ ra lông thôi, không đáng giá nhắc tới. Vừa nói, Diệp Dương trong tay lăng không xuất hiện một khối thần thạch. Đại thụ, cái này yết giá một khối thần thạch phù lục ta mua. Mua sắm phù lục, đây chính là làm sinh ý. Đại thúc thần linh cũng không thể không đem phù lục bán cho Diệp Dương a. Mặc dù hắn cảm thấy Diệp Dương vô cùng có khả năng là ở trợ giúp bản thân, nhưng hắn hay là tiếp nhận Diệp Dương đưa tới khối kia thần thạch. Diệp Dương lúc này liền đem cái kia khối yết giá một khối tiền phù lục cho chiếm lấy. Trốn chỗ nào? Ngươi đứng lại cho ta. Ở trong thất tinh thành ngươi trốn không thể trốn. Ngay tại Diệp Dương đem phù lục cho lấy tới trong tay thời điểm, một cái hét to tiếng từ đằng xa truyền tới. Cùng lúc đó, một đạo thân hình cấp tốc từ bọn họ nơi xa kích xạ mà đến. Người này sau đó, còn có hai đạo thân hình chính đang đằng sau cực tốc đuổi theo. Đại thần, phía trước bị truy sát người là đại thần cấp bậc cường giả, mà đằng sau thì là người mặc binh sĩ trang phục, nhưng cảnh giới hiển nhiên cũng đã đạt đến đại thần cảnh giới. Hai cái đại thần cấp bậc binh sĩ chính đang truy sát đều là đại thần cảnh giới tội phạm. Bất quá, tựa hồ song phương thực lực chênh lệch có chút lớn. Song phương ở giữa cự ly càng ngày càng lớn. Vù, Cuối cùng, cái kia bị truy sát đại thần càng là một đầu vọt vào Đào Bảo Nhai trong đám người. Lại sau một khắc, hắn liền ẩn tàng đến trong biển người mênh mông. Đã không còn hắn bóng dáng. Hai cái kia đại thần cấp bậc cường giả binh sĩ đi tới. Trực tiếp liền mộng, Đào Bảo Nhai quá nhiều người. Ở nhiều như vậy người bên trong tìm ra cái kia tội phạm thật đúng là không dễ dàng. Hơn nữa, tội phạm ẩn vào trong đám người khẳng định cũng đã đổi hình đổi mặt. Hai người bọn họ muốn tìm tới cái này tội phạm, trên cơ bản cũng đã không thể nào. Cho nên, hai cái binh sĩ lúc này liền mộng. Nếu như bọn họ truy mất hết cái này tội phạm mà nói, một trận trách phạt nhất định là không tránh được. Hai cái đại ca, ta có biện pháp trợ giúp ngươi đem tội kia phạm từ đám người bên trong bắt tới. Ngay tại hai cái binh sĩ mộng thời điểm, một cái thanh âm từ bọn họ một bên truyền đến. Hai người quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy một cái hắc y thanh niên hướng về phía bọn họ phất tay ra hiệu. Ngươi có cái gì biện pháp tìm ra tội kia phạm? Một cái binh sĩ trầm giọng nói ra. Người cho bọn hắn truy không có, bọn họ khẳng định sẽ bị trách phạt. Bởi vậy, nếu như có người nguyện ý giúp bọn họ mà nói, bọn họ cũng không để ý tiếp nhận trợ giúp. Hắc y thanh niên giương lên trong tay phù lục. Trông thấy cái này phù lục sao? Ta vừa mới bỏ ra một khối thần thạch từ vị đại thúc này trong tay mua sắm. Đại thúc nói, khối này phù lục có cực mạnh truy tung năng lực. Không biết các ngươi có hay không tội kia phạm thần hồn khí tức loại hình. Nếu có mà nói, khối này phù lục có thể trợ giúp cho ngươi. Đại thúc thần linh dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Hắn thế nhưng là cho tới bây giờ không có nói qua cái kia phù lục là truy tung phù lục a. Thậm chí căn bản không có nói qua. Diệp Dương là như thế nào biết rõ? Chẳng lẽ hắn thật tinh thông phù lục? Đại thúc thần linh cơ bản xác định Diệp Dương thật là tinh thông phù lục. Nếu không người bình thường căn bản không có khả năng một cái liền có thể nhìn ra hắn phù lục có cái gì uy năng? Một khối thần thạch, trong đó một cái binh sĩ nhíu mày. Dùng một khối thần thạch đi mua một khối không biết chân chính uy năng phù lục. Hắn cũng không nguyện ý. Dù sao, thần thạch thế nhưng là đồ tốt. Dù là chỉ là một khối thần thạch cũng không thể như thế lãng phí hết. Ha ha, cái này phù lục không cần tiền. Liền xem như là ta đưa cho hai vị đại ca. Diệp Dương cười ha ha lấy. Đã đem phù lục lăng không ném cho binh sĩ. Phù lục, hai cái binh sĩ hiển nhiên là biết dùng. Chỉ thấy hắn bên trong một cái binh sĩ bắt được phù lục. Một bên hướng bên trong vỗ cái gì? Hẳn là đem tội kia phạm thần hồn khí tức cho đập đi vào. Lúc này, chung quanh cũng đã tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đều ở xem kịch. Diệp Dương nói như thế mơ hồ. Bọn họ cũng muốn biết rõ cái này phù lục phải chăng thật có như thế uy năng. Lúc này, cái kia binh sĩ nhất đem bóp nát trong tay phù lục. Một tiếng nổ vang, phù lục phá toái. Một đạo thần quang lúc này liền đằng không mà lên. Ở hư không hơi hơi chấn động lên. Tựa hồ chính đang tìm kiếm cái kia cũng đã mất tung ảnh tội phạm. Vù, một hồi sau, thần quang chợt run lên. Lúc này liền hóa thành một vệt sáng. Trực tiếp xông về đoàn người. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.